Gia Thiên, chương 1843 đến chương 1849, tập 264, thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Con đường thành tiên chung kết, kết cục ra ngoài dự liệu của mọi người, khiến người ta vừa tiếc nuối vừa giật mình. Mà một trận chiến cuối cùng này, tình hình chiến đấu kịch liệt cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, từng mảng tinh hà ảm đạm. Bốn đại chí tôn muốn đánh chết Diệp Phàm, bởi vì bọn họ hoàn toàn mất đi hy vọng, và lại sớm đã thăng hoa cực hạn, rốt cuộc không thể sống qua kiếp này, phải phát tiết và báo thù. Mà Diệp Phàm cũng muốn giết chết bọn họ, sợ sẽ buông xuống một hồi hắc ám náo động xưa nay chưa từng có. Bọn họ từ một vực này đánh qua một vực khác, không chết không ngừng. Hiện tại không có lời gì dư thừa đáng nói, chỉ có làm cho địch nhân đổ máu, ngã xuống mới thôi. Mọi người đều hoảng sợ, một mình Diệp Phàm có thể độc chiến với bốn chí tôn sao? Quả thực giống như chuyện thần thoại, quá mức không đúng thực. Không có khả năng, trừ phi là đế tôn tái sinh, hắn sao có thể có được chiến lực này? Là thành tiên đỉnh. Không ngờ nó sống lại, một lần nữa luyện chế thành, tái hiện trên đời này. Thành tiên đỉnh đang nổ vang, không ngừng va chạm. Ở trong tinh hà vũ trụ chiếu rọi ra ức vạn lũ dáng màu xanh biếc, phun ra nuốt vào tinh khí đại vũ trụ, cứng chọi cứng với bốn chí tôn. Tới cuối cùng, nó đặc biệt bao phủ Diệp Phàm ở bên trong nó, rồi thừa nhận tất cả công kích. Diệp Phàm chỉ cần thúc giục cái đỉnh này, cũng không cần gần người liều mạng đỏ sức và liều mạng huyết chiến với những chí tôn kia. Bốn nhân vật cấp đại đế, bọn họ toàn lực ra tay tự nhiên sẽ đánh cho tinh vực hủy diệt, nhưng cũng rất khó đánh nát thành tiên đỉnh, mặc dù là bốn người liên thu. Sát, tới cuối cùng, truyền đến thanh âm pháp khí hoàng đạo vỡ nát. Máu tươi bắn ra trong tinh không. Không có người nào biết đã xảy ra một loại thảm chiến như thế nào, không người nào có thể đến gần biên hoang vũ trụ trong thiên địa mờ mịt này. Năm đại cao thủ chiến đến điên cuồng. Phốc, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, cái đỉnh rồi lại cũng bị chấn nát một lần, toàn thân là thương, đạo ngân đan chéo ngang dọc tác dụng ở trên người hắn. Răng rắc. Cuối cùng, thành tiên đỉnh đều không chịu nổi, xuất hiện vết rạn nứt. Một trận chiến này cứng đối cứng, nó cố gắng tìm kiếm cơ hội cứng chọi cứng, chính là vì muốn giải thoát. Bốn đại chí tôn cũng đều đẫm máu. Hơn nữa quan trọng nhất là, thời gian sắp hết, bọn họ sẽ từ trong trạng thái thăng hoa ngã xuống, từ đó không còn tồn tại nữa. Đúng vậy. Lần này không có gì trì hoãn. Cho dù bọn họ có thể cắn nuốt đến tinh khí sinh mệnh vô cùng tận cũng không được. Chịu đựng 5 tháng quá lâu rồi. Và lại còn thăng hoa. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Ầm. Trong vòm trời mênh mông, tinh vực nổ tung. Vẫn thạch bay bắn ra. Một mảng hỗn loạn, tinh vực hoàn toàn bị đánh tới sôi trào. Một trận chiến này muốn diệt thế sao? Chúng sinh sợ run. Một trận chiến này kịch liệt không yếu chút nào so với hắc ám náo động đáng sợ nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vũ trụ đều sẽ bị đập nát, đến lúc đó các tộc đều phải gặp tai họa. Cảm giác thực rõ ràng, phạm vi chiến trường càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chung quy sẽ có không ít sinh mệnh tinh tú bị lan đến gần. A, à, rốt cục, một vị chí tôn giống to, cực hạn mà diệt, từ đỉnh phong giảm hạ xuống, toàn thân hào quang vạn trượng tất cả đều hóa thành u ám, hắn bị thành tiên đỉnh va chạm vỡ nát ở trên bầu trời. Rắc, mà khe nứt trên cái đỉnh đồng xanh càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp giải thể. Mặt khác ba vị chí tôn điên cuồng công kích, chính là dù chết cũng phải lôi kéo theo Diệp Phàm. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phàm tội đáng chết vạn lần, dập tắt hy vọng thành tiên của họ, nếu không tự tay đâm chết hắn chính là có chết đi hơi giận cũng khó tiêu tan. Ầm. Cuối cùng, đốm sáng sáng lạn bay đầy trời, thành tiên đính nổ tung. Rốt cục, ở dưới tình huống cố ý cứng chọi cứng nó giải thể, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay bắn ra phía phương xa. Thần niệm dày giụa, thét dài một tiếng, nó thăng hoa cực hạn. Đem một đạo lạc ấn đưa cho Diệp Phàm, rồi sau đó tự thân nứt nẻ, khí tức khủng bố kia nhanh chóng hạ thấp. Một đạo lại một đạo thần tắc vô thượng bay đi, hóa thành lưu quang biến mất ở trong vũ trụ. Một tiểu mập mạp trần truồng dãy thoát đi ra, bộ dáng chỉ chừng 2-3 tuổi, đầy vẻ mơ hồ, nó hóa thành thân người, trở thành một sinh linh chân chính. Đây là một vòng luân hồi, kết quả, nó chung quy lại từ trong cái đỉnh vượt thoát ra. Đế tôn bày ra chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. Diệp Phàm một tay xách lấy nó lại đây, rồi sau đó thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ nát không chịu nổi, rồi thu vào tiên thai trong mi tâm, dùng hết khả năng bảo hộ nó. Hôm nay nếu không nhờ có thành tiên đỉnh, khẳng định hắn không thể chống lại bốn chí tôn, hắn vẫn là một hậu bối, không có thành đế chân chính. Còn không có khả năng chống lại bốn vị cao thủ hoàng đạo cùng bắt tay nhau đuổi giết. Thế nhưng, chính là nhờ có thành tiên đỉnh làm cho hết thảy đã xảy ra thay đổi, một người Diệp Phàm trấn áp được loạn động lần này, làm cho bọn họ nuốt hận. À, lại có người gào giống, rời khỏi trạng thái thăng hoa, toàn thân ảm đạm, bị Diệp Phàm tung một quyền đánh chết, hóa thành màn xương máu, không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, huyết tinh của hai người chết đi cũng bị hắn thu đi,